Chương 4067 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại đế chi mộ. Người đăng, Thắng Long Phi trong mắt trừng một cái, vốn là cảm thấy hệ thống quá hố, một cái cuồng bạo giá trị vậy mà chỉ tuôn ra đến hai viên chìa khóa, hơn nữa còn là một cái này cũng liền biểu thị, chìa khóa khẳng định còn có một viên, chính muốn phát tác, nghĩ không ra trước đó tuôn ra tới trường sinh chi lực. Vậy mà lại bị nuốt vệ. Hệ thống, em gái ngươi a, có phải là hao lông dê? Long Phi trong lòng trầm giọng hỏi, nhưng trong lòng đang suy tư, rốt cuộc là vật gì vậy mà có thế thôn phệ. Trường sinh chi lực đang nghĩ ngợi, chợt thấy không gian bên trong, mình một màn kia thần hồn. Cùng nha nha thân thể vậy mà tại lúc này trở nên mờ mịt, quang mang lấp lóe, giống như bị trường sinh chi lực bao khỏa đồng dạng. Nha nha. Long Phi trong mắt vui mừng, một trận chiến này, đối Long Phi mà nói, tiếc nuối lớn nhất chính là nha nha. Đám người bỏ mình, đây đối với Long Phi đến nói, có chút khó mà chịu đựng. Lão đại, cô nương này trong thân thể ẩn chứa cường đại trường sinh chi lực. Có lẽ sẽ không chết. Trương Càn tại không gian nói, Long Phi gật đầu, hắn cũng có thể cảm giác được nha nha biến hóa trên người đón lấy. Hắn đem nha nha từ không gian bên trong đưa ra, nhìn về phía Ma Y. Hỏi, Y Ma Y, trường sinh lực lượng ngươi tương đối quen thuộc, đây là tình huống như thế nào? Long Phi chỉ vào nha nha liên quan tới chính mình kia chém tới một đạo linh hồn, ngược lại là không có nhiều lời, Ma Y nhìn xem biến hóa bên trong nha nha, trong mắt nở rộ tinh mang, thì chủ nhân, đây là sinh ra trí lực tại cải thiện nha nha thân thể a. Trường sinh cung chủ lực lượng đều là nơi phát ra từ trước đó những người phàm tục kia. Mà những người phàm tục kia chấp niệm lại tiến vào nha nha trong thân thể. Lúc này chẳng khác gì là đem những lực lượng kia đều dung nhập nha nha thể. Nồi, y. Nếu có thể, nha nha thậm chí chính là trường sinh đại đế về sau, thứ hai tôn. Trưởng sinh thể. Ma Y kích động nói, tự hồ là nha nha loại sửa đổi này, để nàng nghĩ đến trường sinh đại đế khí. Tức, thần sắc cực kỳ kích động. Trường sinh thể. Long Phi nghi hoặc một tiếng liên quan tới trường sinh, Long Phi chưa từng có nghĩ tới. Dù sao liền xem như viễn cổ tồn tại, những cái kia không khỏi chúa tể, cũng không phải là trường sinh bất tử. Chỉ là thọ nguyên vô hạn kéo dài mà thôi, nhưng là trường sinh, thật tồn tại sao? Long Phi trong lòng tưởng niệm một câu, nhìn về phía nha nha. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt trường sinh cung. Đinh, chúc mừng người chơi lấy được trường sinh thần thể trái cây. Miêu tả, luyện hóa về sau. Nhưng cải biến thần thể, trưởng thành sinh thể. Chính lúc này, hệ thống đánh gãy Long Phi tư duy, Long Phi trong mắt tinh quang lóe lên. Trường sinh thần thể trái cây. Ha ha ha, đây là muốn nghịch thiên a. Long Phi cười lớn một tiếng, chợt trực tiếp lấy ra trái cây phía trên tràn ngập một loại khó mà hình dung lực lượng, liền xem như. Long Phi cũng sinh ra một loại tham lam. Thật giống như kiếp trước Tây Du Ký. Bên trong nhân sâm quả đồng dạng, tràn đầy dụ hoặc, một bên Ma Y cũng là hãm sâu trong đó, mặt và bên trên nước bọt đều chảy đầy. Đất. Chủ nhân. Đây là trường sinh chi quả. Trời à, loại vật này vậy mà thật tồn. Tại, ta e Ma Y kích động nói năng lộn xộn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đi theo ta, về sau ngươi gặp được càng nhiều không có. Khả năng. Bất quá. Ngươi nói nếu là trái cây này cho nha nha, sẽ như thế. Nào. Long Phi lẳng lặng nói, đối với trường sinh thần thể trái cây, Long Phi mặc dù cũng ý động nhưng càng muốn hơn dùng tại nha nha trên thân, nếu như có thể để nha nha một lần nữa sống tới, đừng nói là một viên trường. Sinh thần thể trái cây, liền xem như để Long Phi vĩnh lên trường sinh đại đế. Thi thể, Long Phi giả bất sẽ do dự một chút, đương nhiên, loại chuyện này chắc chắn sẽ không để Ma Y biết, nếu không... Thật không biết cái này tuổi đã cao Ma Y có thể hay không ngổ. Nghịch mình, cùng mình liều mạng. Chủ nhân, cái này trường sinh chi quả thế nhưng là có thế một bước ở giữa. Để ngươi thành vì trường sinh thân thể A, chỉ cần không phải tai ách chi lực. Cùng tuyệt đối trấn áp, tuế nguyệt chi lực căn bản sẽ không làm sao ngươi. Ma Y một mặt khẩn trương khuyên. Không cần nói, ta chỉ muốn biết, nếu để cho nha nha ăn, nha nha có thế. Không có thể sống sót. Long Phi kiên quyết nói, đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất. Đương nhiên có thế, Nha Nha sinh hồn vẫn còn, chỉ là hiện tại bởi vì bị trường sinh chi lực ảnh hưởng, lâm vào ngủ say. Nếu như dùng trường sinh quả thực, nhất định có thể làm cho hắn tỉnh lại. Thậm chí, Nha Nha luyện hóa về sau hắn chính là kế tiếp trường sinh. Đại đế. Ma Y kích động nói, Long Phi gật đầu đón lấy, Long Phi trực tiếp đem trường sinh thân thể trái cây, có chút bóp. Dùng sức mạnh lôi cuốn, trực tiếp đưa vào Nha Nha trong miệng oanh, trong khoảnh khắc, Nha Nha trên thân thể, lực lượng bộc phát mà Nha Nha là sinh hồn vào lúc này cũng như ẩn như hiện, từ trong thân thể. Bắt đầu khôi phục. Nha Nha. Long Phi trầm giọng mở miệng, trong mắt mang theo vài phần chờ. Mong rầm rầm rầm, theo thời gian chuyển dời, Nha Nha trên thân quang mang càng phát ra óng ánh. Trường sinh chi lực khí tức càng phát ra nồng đậm, thật giống như biến thành một cái hình người bảo dược, tràn ngập dụ hoặc. Ta tào. Cái này mẹ nó nếu là mang đi ra ngoài, chính là một cái di động linh. Dược ca. Long Phi thầm nghĩ đến, bất quá Long Phi cũng không lo lắng, nếu như Nha Nha có thể thành công, chỉ cần ở bên cạnh hắn, hắn còn thật không sợ có cái gì không có mắt người đến. Thiêu khích. Trường sinh đại đế. Mục nát đại đế. Còn có cái gì tuyệt diệt đại đế chìa. Khóa, về sau cũng cho cậy mở. Ta cảm giác, bên cạnh ta muốn tập kết ra tới một cái đại đế quân A. Long Phi trong lòng lâm vào y, loại này mỹ hảo hình tượng, quả thực chính là cuồng huyễn khốc nổ, sâu tạc. Thiên. Đại ca cai chính lúc này, một tiếng thanh âm yếu ớt truyền ra, chính là Nha Nha. Nha Nha, ngươi đã tỉnh. Long Phi nhìn về phía Nha Nha, cái này xem xét không sao, liền xem như Long Phi giật nảy mình, vốn chỉ là tiểu hài Nha Nha, bây giờ lại xuất hiện nghịch sinh trưởng, vậy. Mà biến thành một đứa bé, đúng vậy, chính là hài nhi. Cái này đây là có chuyện gì? Long Phi rất nghi hoặc, hỏi hướng Ma Y. Chủ nhân, Nha Nha đây là tân sinh. Hiện tại thân thể đã đem lúc đầu nhục thân. Hoàn toàn nghịch chuyển, có thể nói, hiện tại Nha Nha chính là trường sinh chi. Thể. Coi như Nha Nha không tu luyện, cũng có thể so rất nhiều viễn cổ đại năng. Thọ nguyên muốn lâu dài hơn nhiều. Ma Y kích động nói, Long Phi sững sờ, cũng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, nhất là Ma Y nói, hiện tại Nha Nha có thọ nguyên, càng là chấn kinh, không tu luyện liền có thể so với viễn cổ đại năng, nếu là tu luyện đâu. Thật chẳng lẽ có thể trường sinh, Long Phi trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đại ca ca, ta còn sống, ha ha ha, ta còn sống. Nha Nha bỗng nhiên cười nói, bất quá tràn diện này để có chút quỷ dị. Nha Nha, về sau không có việc gì không cần nói. Long Phi nói. Úc. Nha Nha ủy khuất đáp lại một tiếng, Long Phi trong lòng sinh ra mấy phần không đành lòng, đối với Nha Nha có chút đau lòng. Được rồi. Tùy ngươi vậy. Dù sao có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Long Phi nói. Người này, Nha Nha giao cho ta đến mang đi. Ta có lòng tin, để nàng có thế. Tốt hơn vận dụng trường sinh chi thể lực lượng. Ma Y nói. Tốt. Bất quá cái này hắc ám bên trong đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ thật là trường sinh đại đế mộ A? Long Phi đáp ứng, ngược lại, nhìn về phía dưới chân bóng đêm vô tận bên trong, cái này hắc ám kéo dài cực kỳ khắc sâu, liền xem như Long Phi đều cảm giác. Không đến cuối cùng. Chủ nhân, nơi này hẳn là đại đế mộ, ta có thể cảm giác được bên trong có. Đại đế khí tức. Ma Y một mặt hoài niệm nói.